Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, bốn đầu Uy Dinh chinh phục huyễn thuật. Tại kênh chỉ huy hạ, Spinarak sử xuất Sting Shot, ngay sau đó đem Sting Shot vung động, rất nhanh liền đem tiền phương của mình múa đến kín không kẽ hở. Poison Barb bắn đi qua, toàn bộ bị quất trên mặt đất, cũng không có đối Spinarak tạo thành tổn thương gì. Ngay sau đó Ariados sử xuất Venom Brand hướng Spinarak trên thân phun đến. Chỉ gặp Spinarak hoàn toàn không né tránh, mặc cho những này nọc độc chiếu xuống Spinarak trên thân, Spinarak còn đem có thể liếm láp nọc độc đều liếm láp. Spinarak độc tính cũng không phải những này nọc độc có thể xâm nhập. Hoàn toàn liền là đang cấp Spinarak tắm rửa. Sử dụng Sting Shot đem Ariados hành động phong bế. Ken hạ lệnh, đây cũng là duy nhất chỗ để đột phá. Spinarak Sting Shot phun ra, cuốn lấy Ariados một chân. Lập tức Ariados cũng có chút không biết làm sao. Thừa lần cơ hội Spinarak bắt đầu vòng quanh Ariados xoay tròn. Rất nhanh Ariados liền biến thành đại nhộng. Hành động đã hoàn toàn bị phong tỏa. Ariados rất không cam tâm, thế mà bị một cái mình lui hóa hình thái đánh bại. Hơn nữa còn là vừa mới ra đời, chẳng phải Spinarak mang theo cái này phấn không cam lòng kết thúc à? Ken lạnh nhạt nói, bởi vì Spinarak đã nâng cao Mega Horn, mượn nhờ sợi tơ, mắt thấy là phải tới gần Ariados. Rốt cục, Spinarak Mega Horn vẫn là tận gốc chui vào Ariados phần bụng. Sau đó tràng diện đơn giản khiến người qua đường không thể tưởng tượng nổi. Spinarak trực tiếp chui vào Ariados thân thể, đem phần bụng túi độc tuyến độc cái gì toàn bộ ăn sạch. Các loại Spinarak lúc đi ra, Ariados đã là một bộ xác rỗng. Spinarak lần này hài lòng nằm trên mặt đất, Ken còn không phải không vì nó đi xử lý con này Ariados thi thể. Cái này lại là ó. Con này Spinarak thế mà chỉ ăn vật sống, đối với thức ăn của nó lại tăng cường rất lớn độ khó. Cũng may còn thừa lại 6 cái Ariados đầy đủ mình treo chống đến Kanto địa khu. Bất quá nếu như vậy, Spinarak mỗi ngày chỉ có thể ăn một bữa, cái khác hai bữa chỉ có thể dùng độc túi thích hợp. Ngày thứ hai, Ken cùng Morty đều mang riêng phần mình Pokemon tiến hành buổi sáng làm nóng người huấn luyện. Buổi chiều hai người ước định Pokemon đối chiến như vậy bắt đầu. Ta tới đảm nhiệm trọng tài đi. Hai người các ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Ryudai hỏi, liền theo Ikrutech đạo quán quy tắc tranh tài A. Ken nói ra, tốt, vậy liền 3 cặp 3. Xuất ra người tốt nhất Pokemon đi. Ta cái thứ nhất là Miss Matthews. Morty nói xong, đầu tiên thả ra hắn cái thứ nhất Pokemon. Hệ Ghost Miss Matthews. Miss Matthews am hiểu sử dụng huyễn thuật, chính là đối bốn đầu Uy Dinh tốt nhất khảo nghiệm. Mặc dù bốn đầu Uy Dinh cũng không phải là thích hợp nhất Pokemon. Ta trước hết công, Miss Matthews sử dụng xe đầu bô. Morty nói xong, Miss Matthews chú ngữ khẽ động, quanh thân 5 phát xe đầu bô văng ra ngoài, bình thường nhỏ tuyệt chiêu. Bốn đầu Uy Dinh đã không cần làm nhiều chỉ lệnh, gyro bô xoay tròn, slat bomb văng ra ngoài, xe đầu bô bị slat bomb từng cái bắn ra trên không trung bạo tạc. Nhưng là bốn đầu Uy Dinh tình thế không giảm, mắt thấy là phải đánh trúng Miss Matthews. Mystical Fight Double Team, chỉ một chiêu liền bị Ken hoàn toàn áp chế. Morty hô lên. Miss Matthews quanh thân hỏa diễm quanh quẩn, ánh lửa chớp động, thời gian dần qua đem Miss Matthews hư ảo hóa. Lập tức trên bầu trời xuất hiện đại hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Khoảng chừng mấy trăm con Miss Matthews tại hỏa diễm bên trong niệm động lấy chú ngữ, so như quỷ mị lại như thần linh. Ken nhìn chằm chằm Miss Matthews. Đây cũng không phải là double team. Multi kỹ năng chỉ lệnh bất quá là cái ngụy trang. Nếu như là Double Team, không có khả năng xuất hiện tốc độ nhanh như vậy. Pokemon lại có thể chế tạo ra trên 100 cái phân thân, liền là thần thú không không đạt được hiệu quả như vậy đi. Cái này rõ ràng liền là Miss Matthews huyễn thuật. Quả nhiên bốn đầu Weezing Zyro Bo cùng Slat Bomb tại Miss Matthews bên trong xoay tròn. Tất cả kỹ năng đều trực tiếp xuyên qua Miss Matthews thân thể. Nếu như là Double Team, kỹ có thể xuyên qua, cái bóng sẽ biến mất theo. Mà bây giờ bốn đầu Weezing kỹ có thể xuyên qua thời điểm, những này huyễn ảnh căn bản cũng không thụ ảnh hưởng, liền ở tại chỗ phiêu đáng. Bốn đầu Weezing bị ép ngừng lại. Khi con mắt trông thấy những này không trung giả thoáng Miss Matthews thời điểm, liền đã bị đưa vào Miss Matthews thiết trí huyễn thuật trong cạm bẫy. Lúc này bốn đầu Weezing qua lại thống khổ kinh lịch lại một lần nữa tại trong đầu của nó phát hình. Bất quá bây giờ bốn đầu Weezing đã không có trước đó sợ hãi, nhưng vẫn là nhận lấy Miss Matthews ảnh hưởng ở huyễn cảnh bên trong bồi hồi. Ra đi, bốn đầu Weezing, cái này điểm ảo thuật nho nhỏ là không làm khó được ngươi. Gen nói ra, kỳ thật thanh âm bên trong đã tích chứa siêu năng lực, khiến cho bốn đầu Weezing quanh thân lực lượng đạt được suy yếu. Bốn đầu Weezing vừa nghe đến kênh thanh âm đột nhiên bừng tỉnh. Từ huyễn cảnh bên trong đi, sau khi đi ra, nhìn thấy chỉ là một cái Miss Matthews cùng quanh thân Mr. Cofi. Morty gặp huyễn thuật bị phá cũng không thể tránh được, chỉ có chỗ dựa tự thân năng lực. Mr. Cofi toàn bộ văng ra ngoài, lập tức hỏa diễm như rồng rắn cuốn tới. Những này cũng có năng lực đặc thù, hỏa diễm vốn là cùng hỏa diễm khác biệt, cũng lại càng dễ đem đối thủ bỏng. Fire Blast, Flamethrower. Gen nói xong, bốn đầu Weezing Fire Blast liền đẩy đi ra. Ngay sau đó Flamethrower càng là cổ vũ Fire Blast uy lực. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ánh lửa văng khắp nơi. Nếu không phải Miss Matthews, Mr. Cofi đang sử dụng huyễn thuật vừa mới liền đã đang tiến hành tụ lực, bộc phát ra uy lực cường đại. Không phải căn bản không có biện pháp cùng bốn đầu Weezing một chiêu này chống đỡ. Morty cũng âm thầm kinh hãi. Tụ lực lâu như thế Mr. Cofi, vốn nghĩ cho Ken đến cái xuất kỳ bất ý, không nghĩ tới ẩn ẩn còn rơi xuống hạ phong. Xuất chiêu, Ken đơn giản hai chữ, bốn đầu Weezing hơi độc đã phun ra. Ngay sau đó Icy Wind gào thét mà ra bao vây lấy hơi độc hướng Miss Matthews bên kia đẩy tới. Morty chỗ nào chịu khiến cái này hơi độc tới gần Miss Matthews, không thể không làm ra tất cả vốn liếng đến chống cự những này hơi độc. Nhưng là vừa vặn tụ lực thời gian rất dài, bây giờ căn bản không có có dư thừa tinh lực đến cùng bốn đầu Weezing chống cự. Rốt cục bốn đầu Weezing Icy Wind dần dần đem Miss Matthews áp chế, thẳng đến tất cả hơi độc đem Miss Matthews bao phủ. Nhưng là bốn đầu Weezing đơn độc tác chiến không thể không đem đầu quay tới sử dụng hỏa diễm kỹ năng. Bốn đầu Weezing quay đầu trong nháy mắt liền là đối thủ cơ hội. Miss Matthews hoàn toàn có thể xông ra bốn đầu Weezing hơi độc, nhưng là những này hơi độc giống như bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo, thế mà tùy thời tùy chỗ theo sát Miss Matthews. Ken nhìn chính đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật đã sử xuất siêu năng lực khống chế hơi độc hướng đi. Thẳng đến bốn đầu Weezing xoay đầu lại, Fire Blast cùng Flamethrower toàn bộ phun ra ngoài. Tại ở gần hơi độc trong nháy mắt, Ken triệt hồi siêu năng lực. Lần này bạo tạc, ánh lửa ngút trời, liền ngay cả Ken Mortirudai đều bị nổ tung khí lãng ảnh hưởng, liên tiếp lui về phía sau. Bạo tạc khói lửa bên trong rớt xuống một cái Pokemon, chính là Miss Matthews. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.